Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 267, Tinh Không Đại Chiến. Trong tiên lộ, cấp chí tôn đại chiến vẫn còn tiếp tục, hoàng đạo nhân vật huyết chiến, giết tới điên cuồng, Trấn Ngục Hoàng chết rồi, ngoại giới, Xuyên Anh giết chết Trấn Ngục Hoàng. Hoàng giả ngã xuống khí tức bị rất nhiều chí tôn nhận biết được. Để bọn họ thần sắc khẽ biến. Trước đồng dạng có hai vị chí tôn chết đi. Thế nhưng đó là bởi vì tranh bá tiên lộ. Chết ở cùng bọn họ trong hỗn chiến. Này không đáng kể. Thế nhưng Trấn Ngục Hoàng chết không giống. Hắn là lui ra tiên lộ sau. Ở trong vũ trụ sao trời bị đánh giết. Này ý nghĩa liền rất khác nhau rồi. Bọn họ những chí tôn này ở đây huyết chiến, một thân thực lực không ngừng giảm xuống, nếu là cuối cùng bị ngoại giới địch thủ thừa lúc, rơi vào giống như Trấn Ngục Hoàng hạ tràng, chẳng phải là bi kịch. Thời khắc này, rất nhiều chí tôn thảo phạt nhất thời yếu bớt không ít. Trong lòng bắt đầu có kiêng kỵ, sợ bị người thừa lúc, là hắn, Trường Sinh Thiên Tôn cẩn thận cảm ứng. Cảm thấy được đánh giết Trấn Ngục Hoàng cường giả, thình lình chính là Xuyên Anh. Sắc mặt của hắn trở nên hơi không dễ nhìn. Xuyên Anh chính là cổ thiên đình đệ nhất thần tướng. Thực lực cực kỳ tiếp cận thành đạo giả. Không thể sẽ vô cớ ra tay với chí tôn. Giải thích duy nhất chính là hắn muốn báo thù cho đế tôn. Muốn nhằm vào ngày xưa tạo thành thiên đình hủy diệt thủ phạm. Hừ. Tiểu bối, Trường Sinh Thiên Tôn trong con ngươi nổi lên uy nghiêm đáng sợ sát cơ. Chư vị, đang lúc này, có chí tôn dừng tay, không ở chiến đấu, lui qua một bên, chúng ta tiếp tục như thế tiếp tục đánh cũng không phải biện pháp. Chỉ có thể uổng phí hết thời gian, chờ tiên lộ mở ra thời gian một đến, hết thảy đều muộn, lời vừa nói ra. Còn lại chí tôn cũng đều là ngắn ngủi đình chỉ giao chiến. Lẫn nhau rời xa, lẫn nhau bắt đầu đề phòng. Xác thực, như thế tiếp tục đánh. Ai cũng tiến không được tiên vực. Tiếp tục dây dưa, chỉ có thể tạo thành càng nhiều người ngã xuống ở đây. Thậm chí còn có thể giống như Trấn Ngục Hoàng. Bị ngoại giới địch thủ thừa lúc. Tiên lộ tuy rằng tiêu chuẩn có hạn. Thế nhưng cũng không phải chỉ có chém giết một loại phương pháp có thể giải quyết. Chúng ta không ngại thương lượng một phen, đổi một loại phương thức đến quyết đoán. Nghe được lời nói như vậy, nhất thời có chí tôn cười nhạt. Một đời thành tiên hai, ba người, ai muốn từ bỏ, không lấy thực lực phân cao thấp, còn có thể làm sao? Không sai, tiên vực vẫn phải là bằng bản lĩnh giết đi vào. Thành tiên mê hoặc thực sự là quá to lớn. Đối với chí tôn mà nói, tiến tiên vực phương pháp chỉ có một cái. Đó chính là dựa vào thực lực. Bằng không, còn có thể có cái gì biện pháp giải quyết? Lẽ nào chư vị còn dự định tiếp tục giết sao? Một vị chí tôn sắc mặt khó coi. Trong lúc nhất thời, hết thảy chí tôn đều là yên tĩnh rồi. Đến một bước này, bọn họ cũng là trong lòng có kiêng kỵ, giết tới hiện tại, cũng không ai dám bảo đảm chính mình có thể sống sót. Thành công xông vào tiên vực, chư vị nghe ta một lời. Đang lúc này, Trường Sinh Thiên Tôn mở miệng, trong con người có ánh sáng lạnh lẽo. Bây giờ chúng ta ở đây chém giết, thực lực tổn thất lớn, rất có thể sẽ đi lên Trấn Ngục Hoàng đường xưa. Trường Sinh Thiên Tôn trầm giọng nói, theo ta thấy đến, không bằng trước tiên giải quyết ngoại giới uy hiếp, lại đến định đoạt này tiên lộ tiêu chuẩn. Nghe được Trường Sinh Thiên Tôn lời nói, rất nhiều chí tôn đều là lộ ra ý động thần sắc. Trấn Ngục Hoàng chết đi, bọn họ cũng đã biết được, tương tự trong lòng có chút không dễ chịu. Bây giờ Trường Sinh Thiên Tôn lời nói, để bọn họ cảm thấy rất có đồng cảm. Trường Sinh Thiên Tôn nói có lý. Có chí tôn mở miệng nói, không sai, một bầy kiến hôi cũng dám phệ long hay sao? Rất nhiều chí tôn càng đều là tán đồng rồi Trường Sinh Thiên Tôn ý kiến. Từng cái lộ ra không lành thần sắc, ánh mắt nhìn chăm chú tiên lộ bên ngoài, tỏa ra khủng bố sát cơ. Thời khắc này, trong vũ trụ sao trời, những kia ẩn nấp ở phi tiên tinh chu vi cường giả, mỗi một người đều là rét run cả người. Không được, mau rời đi, mặc dù là đế hoàng, đạo nhất chờ tuyệt thế thiên kiêu. Bây giờ thực lực đã có thể nói khác loại thành đạo. Giờ khắc này y nguyên là sắc mặt biến đổi lớn, bóng dáng lập tức bắt đầu trốn xa, nhằm phía vũ trụ biên hoang. Chí tôn muốn tạm thời đình chiến, giết ra tiên lộ trước đem những này không xác định nhân tố xóa đi. Để ngừa đại chiến trọng thương sau bị người thừa lúc, rơi vào giống như trấn ngục hoàng hạ tràng. Ha ha, trong tinh không. Cổ Thiên Đình đệ nhất thần tướng Xuyên Anh ngồi xếp bằng. Hai con mắt đột nhiên mở, lộ ra cười nhạt, dù cho là đối mặt tình hình như thế, hắn y nguyên là không có thoát đi dự định, cường đại như hắn tự nhiên có sự kiêu ngạo của chính mình. Cũng là giết qua chí tôn người, làm sao sợ chi, oanh, tiên lộ vị trí hư không nổ tung, lần lượt từng bóng người cất bước mà ra. Tuy rằng đại thể cả người dính đầy vết máu, thế nhưng y nguyên tỏa ra chấn động thương khung khí tức. Rất nhiều chí tôn giết ra tiên lộ, từng đôi khủng bố con mắt nhìn quét thiên địa. Hoàng đạo pháp tắc quả thực muốn ép sụp vũ trụ tinh không. Ầm ầm ầm, không có quá nhiều ngôn ngữ, từng đạo kim quang đại đạo chảy ra mà ra. Chí tôn bước động bước chân, bắt đầu thâm nhập trong vũ trụ, muốn truy sát những kia vừa mới vượt qua đại kiếp nạn thiên kiêu nhân vật. Thời khắc này, vạn tộc đều là run rẩy, chí tôn không còn chinh chiến tiên lộ, dĩ nhiên giết đi ra, này làm cho tất cả mọi người khủng hoảng đến cực điểm. Lẽ nào hắc ám náo động lớn lại muốn bạo phát sao? Chí tôn thì lại làm sao? Ai cũng đừng hòng giết ta. Thái sơ, đế hoàng đám người tuy rằng sắc mặt khó coi, thế nhưng cũng không lo lắng. Cường đại như bọn họ trong lòng tự có niềm tin, dù cho không địch lại chí tôn, thế nhưng cũng có thủ đoạn bảo mệnh. Người trẻ tuổi, ngươi không nên xuất hiện ở đây. Trong tinh không, Trường Sinh Thiên Tôn cất bước mà đi. Hoàng đạo khí tức che ngợp bầu trời, bao phủ vô tận tinh hà. Xuyên Anh cười nhạt, nhìn chăm chú vị này tồn tại đến nay, bối phận không gì sánh được cổ xưa thiên tôn, trên người đồng dạng tỏa ra ác liệt sát cơ. Đế tôn ngày xưa vì ngươi kéo dài đế mệnh, mà ngươi lại quay giáo một đòn, ta không giết ngươi. Trong lòng bất bình, Xuyên Anh nhìn Trường Sinh Thiên Tôn, lạnh lùng mở miệng nói, ha ha, đế tôn, nghe vậy. Trường Sinh Thiên Tôn trong con ngươi càng là bùng nổ ra từng tia ánh sáng âm lãnh. Năm đó hắn mời ta xuống núi, cũng bất quá là mưu đồ ta hoàng đạo chính quả thôi. Cả giáo phi thăng bất quá là trò cười. Hắn chỉ muốn thành toàn mình, đi qua các loại ta không muốn tra cứu. Đế tôn cùng ta có ân, các ngươi phá hủy thiên đình, nhất định cùng ta không chết không thôi. Xuyên Anh trầm giọng nói, đã như vậy, kia bần đạo sẽ đưa ngươi đi gặp đế tôn đi. Trường Sinh Thiên Tôn trên mặt toát ra uy nghiêm đáng, sợ sát cơ, trong tay Trường Sinh Tiên kiếm phát ra ác liệt ánh kiếm. Lấy ngươi hiện nay trạng thái, ai giết ai còn chưa chắc chắn. Xuyên Anh thần sắc bình tĩnh, oanh, lúc này, một cây đại kích nát tan thời không. Tỏa ra vô thượng cực đạo chi uy, xuất hiện tại Xuyên Anh trên đỉnh đầu, trực tiếp liền lực bổ xuống. Xoạt, Xuyên Anh bóng dáng trực tiếp lướt ngang ra hơn 10.000 dặm. Tránh thoát đòn đánh này, giết hắn, người ta cùng chia tinh huyết của hắn. Thạch Hoàng bóng dáng từ trong hư không tái hiện ra, chăm chú nhìn chăm chú Xuyên Anh, bùng nổ ra khủng bố vô biên sát khí. Được. Trường Sinh Thiên Tôn mở miệng, hai đại chí tôn càng là muốn liên thủ rồi. Ha ha, Trường Sinh Thiên Tôn, năm đó các ngươi liên thủ đối phó Đế Tôn, bây giờ đối mặt ta cũng là cần hợp lực. Quả nhiên vô sỉ là các ngươi truyền thống. Xuyên Anh không hề ý sợ hãi nhìn chằm chằm hai đại chí tôn. Trong tay loang lổ thạch côn tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Nếu là ở vào đỉnh phong, ngươi há là đối thủ của ta? Trường Sinh Thiên Tôn mở miệng, người trẻ tuổi, ngươi so với Đế Tôn còn kém nhiều. Nhiều lời vô ích, một bên Thạch Hoàng lạnh lùng nói. Sau đó, hai đại hoàng giả đồng thời động thủ, sát cơ chấn động hư không, mênh mông thần lực nhấn chìm rồi ngàn tỷ dặm tinh hà. Xuyên Anh cười nhạt, cầm trong tay thạch côn, lựa chọn gắng chống đỡ đòn đánh này. Oanh, hắn cười to, trong miệng ho ra huyết, không địch lại song tôn liên thủ. Thế nhưng trên mặt phong thái không giảm, không có nhụt chí. Ha ha, lấy hai địch một, ta không phải là đối thủ. Trường Sinh Thiên Tôn, sau này còn gặp lại, ngày khác ta lại đến giết ngươi. Xuyên Anh cười to, sau đó một gậy nát tan hư không, muốn rời khỏi nơi này. Cùng hai đại chí tôn liều mạng một đòn, hắn ý thức được chính mình không phải là đối thủ, lựa chọn rời đi, ngày sau còn dài. Trường Sinh Thiên Tôn cùng Thạch Hoàng đương nhiên không chịu thả qua hắn. Nhất thời ba đại cường giả bắt đầu ở trong vũ trụ truy kích. Thời khắc này, trong đại vũ trụ phi thường náo nhiệt, rất nhiều chí tôn đều là đang ra tay, có tiêu diệt độ kiếp thiên kiêu, cũng có tam đại bá thể đang truy kích Diệp Phàm, toàn bộ tinh không khắp nơi đều đang bạo phát gợn sóng khủng bố. Để ngàn tỷ chủng tộc đều run rẩy, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục